Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, dám bắt ta phụ mẫu uy hiếp ta. Trấn Man Quân cùng Man Quân chi chiến vừa mới mở ra. Thiên cảnh siêu cấp cường giả đã tham dự tiến đến. Đây là trước kia chưa từng có tình huống. Điều này đại biểu lấy hai nước ở giữa sẽ là không chết không thôi cục diện. Thiên tượng yêu, Man Nghiêu yêu cùng mẫu lão hổ đồng hiện, lấy phô thiên cái địa uy thế trấn áp, đại hạ quân đội cơ hồ không có năng lực ngăn cản. Liền thảm tao bắt làm tù binh hơn 20 tên vương giả. Trong đó còn bao gồm nguyên soái Phần Thiên Hùng, trấn Man Quân trong nháy mắt tan tác, căn bản bất lực lại để chiến, mà 20 vạn Man Quân thì là thừa cơ lao đến. Đem trấn Man Quân hết thảy vây lại, người phản kháng đều bị đánh nằm xuống, không phản kháng người thì còn có thể bình yên vô sự. Trấn Man Quân lần đầu cảm nhận được tuyệt vọng, tại đối phương thiên cảnh cường giả xuất kích phía dưới, thật bất lực có thể kháng, phải làm sao mới ổn đây a? Man Quân là muốn đem chúng ta hết thảy lừa giết sao? Bọn hắn thật muốn làm như thế. Chúng ta liền cùng bọn hắn cùng một chỗ liều mạng, phần nguyên soái cùng mấy đại trung tướng đều bị bọn hắn cầm lên, lần này hoàn toàn xong đời, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy sẽ luân hãm, không phải nói triều đình phái người đến đây trợ giúp chúng ta sao? Ngoặc kép, trấn Man Quân trung thượng hạ hoàn toàn hoảng loạn rồi, Lý Công Công hoàn toàn không dám cùng tam đại thiên yêu đối chiến. Tại Man Nghiêu yêu đối phương hướng của hắn oanh ra một quyền về sau, hắn cũng đã là bằng nhanh nhất tốc độ rút đi. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ nguyện ý cùng Dương Vũ nghị hòa. Trong vòng 7 ngày không gặp được Dương Vũ, chúng ta liền đem người nơi này toàn bộ lừa giết, nhất cử xâm lấn đại hà. Man Nghiêu yêu thả ra lại nói, Dương Vũ có như thế lớn năng lực sao? Lý Công Công ở trong lòng hoảng sợ nói, Lý Công Công hoàn toàn không dám ở nơi này lưu lại mảy may. Bằng nhanh nhất tốc độ xông về đến Đại Hạ Vương Thành đi. Tiết Quý sự tình vừa mới có thể bình tĩnh trở lại. Lý Công Công liền đem Man tộc xâm lấn sự tình mang theo trở về. Đồng thời Man tộc tam đại thủ hộ thiên yêu đều hiện. Bắt làm tù binh đại hạ mười mấy vạn binh mã. Lúc nào cũng có thể đem bọn hắn lừa giết. Cái này hoàng cung đại trấn, Vương Thành liền có mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Đại hạ hoàng thượng trong đêm triệu tập văn võ bá quan nghị sự. Văn võ bá quan có thể có gì kế sách? Chỉ có thể nhau nhau đề nghị phái ra thiên cảnh cường giả đi đối phó Man tộc thủ hộ, lấy ngăn Man quân xâm lấn sự tình. Ngay tại chúng quân đều gấp đến độ túi bụi thời điểm, La Công Minh lại là mở miệng nói, Hoàng thượng, thần có chuyện không biết có nên nói hay không? Giảng, trẫm tha thứ ngươi vô tội. Hoàng thượng nói, ta cảm thấy Man tộc là hữu tâm nghị hòa, bằng không bọn hắn đại khái có thể đem trấn Man quân hết thảy giết sạch. Đồng thời nhất cử xuôi nam xâm lấn ta đại hạ. Làm gì lại cho chúng ta lưu một tia hy vọng đâu? La Công Minh nói, lời ấy sai rồi, khả năng này là Man tộc âm mưu, dụ chúng ta xâm nhập, lại đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tống Lý Duệ nói, La Công Minh không để ý Tống Lý Duệ, tiếp tục đối Hoàng thượng nói, Man tộc một mực trách móc kêu để Dương Vũ tiến về nghị hòa. Không bằng liền cho hắn một cái cơ hội. Để hắn tiến đến nghị hòa, nếu là thật sự ký nghị hòa khế nghị, đương thăng quan tiến tước, trùng điệp ban thưởng, nếu là có âm mưu đàm không hạ nghị hòa, lại đem hắn cái khác xử trảm. La tướng quân lời này, thần luôn là có thể thực hiện, có lão văn võ phụ họa nói, có khác võ tướng cũng nói, không tệ, đã Man tộc muốn cùng Dương Vũ nghị hòa. Vậy liền cho hắn một cái cơ hội, đại biểu chúng ta đại hạ hoàng triều, thật có thể thành công, có thể bảo vệ mười mấy vạn tính mạng của tướng sĩ. La tướng quân lời nói rất đúng. Khẩn cầu hoàng thượng định đoạt. Phần lớn quan viên đều đồng ý. La Công Minh tán thành nói. Hoàng thượng trầm mặc một chút nói. Chuẩn tấu. Thế là, liền có triều đình quan viên nhanh chóng đuổi tới trấn Man quân chi địa. Trước thuyết phục Man tộc không nên vọng động, bọn hắn đã cho phép Dương Vũ đại biểu đại hạ ký kết nghị hòa khế ước. Man quân cũng không phải đồ đần, bọn hắn cần nhìn thấy Dương Vũ lại làm so đo. Đại hạ triều đình liền phái ra ưng kỵ, bắt đầu ở Lang Yên Sơn mạch lục soát Dương Vũ hành tung. Hy vọng mau chóng tìm tới Dương Vũ. Dương Vũ cũng không có rời xa trấn Man quân đội quá xa. Hắn cũng chưa từng che giấu hành tung của mình. Mỗi ngày tại khổ tu tiềm năng thiên phú, ngóng trông một ngày kia để bọn chúng trở thành trung cực tuyệt sát. Trong những ngày qua, Dương Vũ đã là đem phong thần thối thiên phú thần thông dung nhập vào phi mau thối bên trong. Phát huy ra uy lực vô cùng cường đại. Không, phải nói là đem phi mau thối dung nhập vào phong thần thối thiên phú bên trong. Hình thành càng cường đại hơn phong thần thối mới đúng. Thiên phú tiềm năng cùng chiến kỹ ở giữa. Cuối cùng đã là do trời phú tiềm năng làm chủ đạo lực lượng. Chiến kỹ đặc điểm uy lực đã là bị dung hợp rơi. Nói cách khác, Dương Vũ phong thần thối có thể bộc phát ra phi mau thối tốc độ cùng năng lực công kích. Đồng thời càng hơn một bậc, đạt tới một bước này về sau, Dương Vũ hai chân lực lượng đem vô cùng cường đại, chạy tốc độ cũng sẽ càng thêm nhanh. Lúc này, Dương Vũ trong sơn cốc bôn tẩu, chỉ gặp từng đạo tàn ảnh lướt qua, cơ hồ là phong quyển tàn vân cảm giác. Khó mà bắt giữ đạt được phương vị của hắn. Khó mà phân biệt ra được hắn chân thân ở nơi nào. Đột nhiên, thân hình hắn bắn lên. Đối vách núi chính là một trận cuồng đá. Phanh phanh, núi này bích phía trên liền bị đá ra vô số cái chân ấn. Rất nhiều núi đá băng liệt rơi xuống. Uy lực tương đương mà kinh người. Đây vẫn chỉ là Dương Vũ không có sử dụng huyền khí lực lượng. Nếu là vận dụng huyền khí lực lượng, chỉ sợ núi này đều muốn bị tại chỗ đá bể. Dương Vũ rơi xuống, những cái kia tràn ngập cho bụi đều không có cách nào tới gần hắn mảy may. Liền bị dập dờn tung bay. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có ưng kỵ phi nhanh đi qua. Đồng thời đối vị trí của hắn đáp xuống. Giống, những này ưng kỵ còn không có tới gần thời khắc. Một đầu hỏa vân hổ ngửa mặt lên trời gào thét, yêu vương khí tức tập quyền, sợ đến những cái kia ưng kỵ đều là kinh minh bối rối. Ngồi tại trên đó võ giả cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Nhào nhào thúc ưng trở về trên không trung, không dám tùy tiện xuống tới. Phía dưới thế nhưng là Dương Vũ, ưng kỵ bên trên có người kêu to hỏi, Dương Vũ chỉ là hơi ngẩng đầu. Ngay cả ứng nói biểu lộ đều không đáp lại. Chủ nhân nhà ta tục danh như thế nào các ngươi tùy tiện có thể kêu. Lập tức cút. Hỏa vân hồ đứng tại một khối nham thạch phía trên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liền phun ra một đạo hỏa mang sông tập mà lên. Dọa đến mấy ưng kỵ có bao nhanh trốn bao nhanh. Yêu vương chi nộ. Căn bản không phải bọn chúng đủ khả năng chịu được. Đều không khác mấy nửa tháng mới biết được tìm đến. Xem ra bọn hắn thật đúng là chưa thấy quan tài không đổ lệ a. Dương Vũ than nhẹ địa lắc đầu. Liền đi hướng cách đó không xa dòng suối trước đó thanh tẩy lấy khuôn mặt. Một hồi về sau, ưng kỵ đi mà quay lại. Mà lần này hết thảy có vài chục ưng kỵ đồng loạt mà tới. Dương Vũ hiền chất mời đi ra thấy một lần. Mạnh Hà lãng thanh âm vang lên nói, Tiết Quý trở về Vương Thành ngày đó, hắn là cái thứ nhất xông đi lên, lúc ấy Tiết Quý là lưu thủ, cũng không có đem hắn chém giết, bây giờ được phái đến vùng núi này bên trong đến đây tìm kiếm Dương Vũ hạ lạc. Hỏa Vân Hổ lại một lần nữa gào thét, hận không thể xông đi lên đem kia mấy chục ưng kỵ tê cắn thôn phệ. Dương Vũ đi tới. Vỗ nhẹ hỏa vân hổ đầu, nó tựa như ôn thuần con mèo nhỏ nằm xuống, Trên không trung các kỵ sĩ đều thấy cảnh này, đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trong ánh mắt thì nhiều vẻ kính sợ. Trước mắt cái này nhìn bất quá là 17, 18 tuổi thiếu niên. Ngay cả yêu vương đều có thể tùy tiện trấn áp. Đủ thấy thiếu niên này phi phàm chỗ. Dương Vũ có chút ngẩng mặt lên đến lạnh nhạt nói. Xuống tới nói chuyện đi. Mạnh Hà Lãng không hề nghĩ tới một năm trước còn tại ngục bên trong bên. Bờ sinh tử dãy giụa thiếu niên đã là phát triển đến một bước này. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy đây hết thảy khả năng đều là giả tượng đâu. Hắn than nhẹ một tiếng, theo ta đi xuống đi. Rất nhiều ưng kỵ mới cùng một chỗ hướng về cái này vô danh cốc xa sút xuống. Dưới, cái này mấy chục ưng kỵ đều là tướng cảnh võ giả. Từng cái mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến binh, tương đương địa uy vũ bất phàm. Mạnh Hà Lãng thì là đã bước vào vương giả cảnh giới. Cứ việc trên người có tổn thương, thật đáng giận độ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Dương Vũ hiền chất xem như tìm tới ngươi. Mạnh Hà Lãng mang theo nụ cười ấm áp nói. Dương Vũ hướng phía Mạnh Hà Lãng cười nhạt hỏi. Mạnh thống lĩnh tìm ta có chuyện gì? Lúc đầu Dương Vũ đối Mạnh Hà Lãng ấn tượng liền không tốt. Về sau tại ngục bên trong chuyện phát sinh, càng làm cho hắn phản cảm, cảm thấy trước mắt người này thuộc về hai mặt gia hỏa quá âm hiểm, quá dối trá. Dương Vũ, ta thế nhưng là người Mạnh thúc, làm sao khách khí như thế rồi? Mạnh Hà Lãng vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười nói, ta cái này phản tướng cũng không dám trèo cao, hỏng Mạnh thống lĩnh danh tiết cũng không tốt. Dương Vũ đáp, Dương Vũ ngươi nói đùa, lần này ta là mang theo tin tức tốt cho ngươi, triều đình đã biết ngươi sự tình, hoàn toàn thuộc về có tiểu nhân tạo ra, ngươi bây giờ có thể quan phục nguyên chức, đại biểu chúng ta đại hạ cùng man tộc ký kết nghị hòa khế nghị. Ngươi mau mau cùng ta trở về đi, Mạnh Hà Lãng nhiệt tình nói, ây, liền quan phục nguyên chức, Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi ngược lại. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, chờ ký nghị hòa khế ước về sau, sẽ có các loại phong thưởng chờ ngươi đấy. Mạnh Hà Lãng còn nói, Dương Vũ cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, đừng coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử, khế ước này yêu ai ký, đừng đến tìm ta, ta đã chuẩn bị đương một nhàn vân giã hạc người, quốc hận gia cừu cùng ta có liên can gì? Cái này Mạnh Hà Lãng nhưng gấp, mau nói, Dương Vũ đừng nghĩa khí nắm quyền, việc này có quan hệ trọng đại, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại cha mẹ ngươi sao? Nói đến chỗ này, Dương Vũ khí thế trên người trong nháy mắt tóe hiện, kia bàng bạc lực lượng cưỡng ép chấn động đến Mạnh Hà Lãng đều không chịu nổi liên tiếp lui về phía. Sao, cái khác nhân tướng kỵ sĩ đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Trong lòng đều cảm thấy đè ép tảng đá lớn, khó chịu nói không ra lời, khí thế thật là đáng sợ. Bọn hắn đều là ở trong lòng hoảng sợ nói, lần này bọn hắn cuối cùng là biết thiếu niên trước mắt này có cỡ nào địa thực lực. Cũng khó trách kia Hỏa Vân Hổ ngoan ngoãn địa nghe lời. Đây là một tôn khó lường thiếu niên chi vương a, dám bắt ta phụ mẫu uy hiếp ta. Dương Vũ lớn tiếng quát lên nói, rồng có vảy ngược, mà Dương Vũ vảy ngược đúng là hắn người nhà. Hắn liều mạng như vậy tu luyện, đồng thời dẫn man quân tới nghị hòa, làm ra cái này đại trận thế. Không phải là vì sẽ cùng người nhà đoàn tụ sao? Không, Dương Vũ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi giải quyết cùng man tộc nghị hòa đại sự. Chuyện khác hết thảy giải quyết dễ dàng. Mạnh Hà Lãng tranh thủ thời gian giải thích nói, lập tức cút về, để triều đình xuất ra thành ý đến. Không phải man quân gót sắt san bằng đại hạ cũng không liên quan gì đến ta. Dương Vũ lạnh lùng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,